Chương 47, đặc biệt xinh đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương Mịch có vừa mới lên tới, Mị Sổ Tịt cũng đã mơ mơ màng màng tỉnh. Chậm rãi làm Mị Sổ Tịt phát hiện trên người đang đắp một cái mền, hắn biết đêm qua đi sau khi về nhà cùng Hỉ Ủ Gà Mẹ ấy dỉn lên tiếng chào hỏi, liền nằm chết dí trên ghế salon đi ngủ, không có lấy cái này cái mền đắp ở trên người của mình. Trong nhà có một nữ nhân thật tốt, tối ngủ còn biết cho mình đắp một cái chăn. Mị Sổ Tịt đứng lên phía sau đem cái mền chồng chất đặt ở trên ghế salon, sau đó vừa cười vừa nói. Đi ra khỏi cửa phòng phía sau, Mị Sổ Tịt nhìn trên bầu trời thong thả dâng lên thái dương, nhỏ giọng nói ra, hôm nay muốn dạy hạ rủ quả nhẫn thuật, của nàng trạ cờ dạ thuộc tính là phong thuộc tính, ta đây muốn dạy nàng cái gì nhẫn thuật tốt đâu quên đi. Thế nhưng vào trong giới chỉ xem có thể hay không thu được cái gì phong thuộc tính nhận thuật ta. Nói xong, Mị Sổ Tịt liền đem giới chỉ đè ở trên trán, sau đó liền tiến vào bên trong chiếc nhẫn. Ta có thể hay không xem một hạ nhận thuật bách khoa toàn thư bên trong phong thuộc tính nhận thuật ta. Mị Sổ Tịt hướng về phía đào hoa nguyên lý chính là cái kia đỉnh nói rằng. Đương nhiên có thể, hiện tại liền vì ngươi biểu diễn. Lúc này Mị Sổ Tịt xuất hiện trước mặt một nhóm giả thuyết chữ. Ở Mị Sổ Tịt nhìn xong giả thuyết chữ sau đó, Mị Sổ Tịt trong đầu xuất hiện hổ cả thế giới bên trong tất cả phong thuộc tính nhẫn thuật. Nhiều như vậy à, ta muốn dạy nàng cái gì nhẫn thuật tốt đâu, cái nào nhẫn thuật thích hợp với nàng đâu. Mị Sổ Tịt nhìn số người nhiều như vậy tâm lý dầu gì đứng lên. Lúc này Mị Sổ Tịt đột nhiên chứng kiến một loại nhẫn thuật, tên là phong độn. Phong chi nhận. Phong độn. Phong chi nhận, loại này nhẫn thuật là ở trên tay tụ tập xoay tròn cấp tốc gió. Làm kiếm một loại phong độn nhẫn thuật. Cái này phong độn. Phong chi nhận thoạt nhìn không sai, hẳn là phi thường thích hợp hạ rủ quả đâu. Mị Sổ Tịt nhỏ giọng nói. Đúng rồi, cái kia giả sẻn gẳng cũng phi thường thích hợp với nàng đâu. Loại này nhẫn thuật cũng là phi thường dễ dàng học được, xem ra muốn dạy nàng phong độn. Phong chi nhận, trước tiên cần phải dạy cho nàng giả sẻn gẳng làm sao sử dụng. Nói xong Mị Sổ Tịt liền từ trong giới chỉ lui ra, sau đó đi tới bên trong phòng bếp. Liền cầm lên một cái túi bánh mì ăn, sau khi ăn xong Mị Sổ Tịt liền đi ra khỏi nhà, sau đó liền hướng phía Hỉ Ạ Củ Cờ Xạ Hạ Dù Quả trong nhà đi tới. Hạ Dù Quả, ngươi ở đây rồi sao? Mị Sổ Tịt đứng ở Hỉ Ạ Củ Cờ Xạ Hạ Dù Quả cửa nhà thét lên. Tới, cái này tới. Từ Hỉ Ạ Củ Cờ Xạ Hạ Dù Quả trong nhà chuyển tới một câu nói. Mị Sổ Tịt ở Hỉ Ạ Củ Cờ Xạ Hạ Dù Quả cửa nhà, đợi không đến 2 phút. Hỉ Ạ Củ Cờ Xạ Hạ Dù Quả liền từ trong nhà đi ra. Đang ở Hỉ Ạ Củ Cờ Xạ Hạ Dù Quả đi ra cái kia phút chốc, Mị Sổ Tịt xem ngây người. Hôm nay Hỉ Ạ Củ Cờ Xạ tình người mặc màu xanh nhạt quần áo thể thao, tóc cũng không giống bình thường như vậy tán lạc tại trên vai, mà là tóm lấy cao đuôi ngựa. Một thân màu xanh nhạt quần áo thể thao, đem Hỉ Ạ Củ Cờ Xạ Hạ Dù Quả vóc người hoàn mỹ triển hiện ra, lại hợp với cái kia hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Thực sự để mỗi một cái nam sinh nhìn đều sẽ không cầm được. Mị Sổ Tịt quân hôm nay bắt đầu thật good morning đi tới Mị Sổ Tịt bên cạnh Hỉ Ạ Củ Cờ Xạ Hạ Dù Quả vừa cười vừa nói. Mị Sổ Tịt trừng mắt nhìn Hỉ Ạ Củ Cờ Xạ Hạ Dù Quả nói ra, à, đây không phải là vì hôm nay dạy ngươi nhận thuật nhà, cho nên mới đặc biệt dậy sớm, còn có hôm nay ngươi đặc biệt xinh đẹp. Nghe được Mị Sổ Tịt khen chính mình xinh đẹp, Hỉ Ạ Củ Cờ Xạ Hạ Dù Quả khuôn mặt lập tức đỏ lên. Sau đó xem cùng với chính mình chân tiêm, khe khe nói ra, thật sự có sao? Ngươi thực sự rất đáng ghét đâu, Mị Sổ Tịt quân không có lừa ngươi, hôm nay ngươi thực sự vô cùng xinh đẹp, được rồi ngươi sáng sớm hôm nay có hay không? An A Mị Sổ Tịt cười đối với Hỉ Ạ Củ Cờ Xạ Hạ Dù Quả nói rằng, Hỉ Ạ Củ Cờ Xạ Hạ Dù Quả lắc đầu nói, không có, ngươi mới vừa tới thời điểm ta mới rời giường. Sau đó sẽ không có ăn điểm tâm, vừa lúc ta sáng sớm cũng chỉ là ăn hơi có chút bánh mì. Vậy chúng ta đi xem một mì sợi có hay không mở rộng cửa a. Chúng ta đi ăn mì sợi. Hỉ Ạ Củ Cờ Xạ Hạ Dù Quả gật đầu. Sau đó liền theo Mị Sổ Tịt đi đến Ỉ Chỉ Cà Dư mì sợi mặt tiền cửa hàng đi tới.